từ đánh dấu bắt đầu làm trăm tỷ đại lão. Chương 90, ảnh đế Giang Thần vs ảnh hậu Sở Hiểu Mộc. Một tháng trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Roroy trên xe, ta, Sở Hiểu Mộc siêu cấp thông minh, não tự tạc dễ dùng, không nói những cái khác, tại đế đô ta có 100 loại phương pháp để ngươi nguyên hình lộ ra. Nam nhân mà, đều một cái tính tình, háo sắc mà lại, noãn noãn trong nhà có tiền như vậy, đối phương nhất định là coi trọng nhà nàng tiền. Tóm lại, đánh trước dò xét một chút gia thế của hắn. Sở Hiểu Mộng trong lúc lơ đãng từ dò hỏi, Giang Thần, xe này là ngươi à, Lam Noãn Yên đang muốn đáp phải, lại bị Giang Thần vượt lên trước. Giang Thần cười nhạt, không phải à, xe này là lão bản của ta hiện tại tại giúp lão bản lái xe. À, Sở Hiểu Mộng khinh thường cười một tiếng, nguyên lai là cái tiểu tử nghèo, đối phó hắn xem ra dư xài. Sau 10 phút, đến Mân Côi quán ba. Giang Thần đi trước đỗ xe, nơi này chỗ đậu hoàn toàn chiếm hết cho nên muốn tốn một chút thời gian ngừng một cái xa một chút địa phương, thì làm cho các nàng đi vào trước. Mân Côi quán ba, đế đô tiếng tăm lừng lẫy sống về đêm quầy rượu, náo nhiệt, thời thượng, danh xưng bất giả thành. Hiện tại 9 giờ, giờ cao điểm, số lớn tới chơi nam nữ trẻ tuổi. Nhưng lúc này, ánh mắt của mọi người lại tập trung ở Mân Côi quán ba bên cạnh hai vị duyên dáng yêu kiều trên người cô gái. Lam Noãn Yên cùng Sở Hiểu Mộc. Hai cái 95 phân trở lên đỉnh cấp bạch phú Mỹ, quả thực Mỹ làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng, một chút kém một chút nam nhân nhìn đến cái kia đều tự xám hình thẹn. Mỹ đến một loại cảnh giới, đó là có vô hình áp lực. Lam Noãn Yên vẻ đẹp ôn nhu điềm tĩnh, như lạc lối trốn nhân gian tiên tử, khí chất cao quý, khiến người ta tim đập thình thịch. Sở Hiểu Mộng vẻ đẹp lại là nóng bỏng bắn ra bốn phía, cuồng dã bên trong mang theo gợi cảm, vũ mị bên trong mang theo dã man. Làm cho người nắm giữ mãnh liệt chinh phục dục vọng, đi ngang qua người cũng nhịn không được đem ánh mắt tụ tập đến đối với đỉnh cấp song Mỹ bạn thân nữ thần trên thân. Bàn tán sôi nổi ào ào, ta đi, đây cũng quá đẹp, xinh đẹp đến phạm quy a, ta xem là, luôn cảm giác thần thánh không thể xâm phạm đồng dạng, ta thật yêu a, cái này nhan trị, vóc người này, nghiền ép hết thảy nữ nghệ sĩ. Chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn, nhanh như cầu vồng, uyển như du long. A, ta từng nghèo á. Vốn là Giang Thần là để hai nữ đi vào trước, có thể Lam Noãn Yên tuyệt ý muốn ở chỗ này chờ hắn. Sở Hiểu Mộng không nhịn được nói. Noãn Noãn, bạn trai ngươi thật chậm a, ngừng cái xe muốn lâu như vậy. Lam Noãn Yên nhô ra cái miệng nhỏ nhắn. Ngươi gấp cái gì nha, không phải đều tùy ngươi đến quầy rượu sao? Sở Hiểu Mộng quỷ tinh mà hỏi. Không phải ta nói a Noãn Noãn, bạn trai ngươi là người tài xế, ngươi cùng hắn thế nào nhận thức a, chính mình bản thân Noãn Yên nàng rất rõ ràng, thế nhưng là 10 tỷ thân gia bạch phú Mỹ sao? Làm sao lại nhìn lên một cái nho nhỏ tài xế? Cái kia Giang Thần nhất định là chơi cái gì thói quen, đối với ta nhà Noãn Noãn có khác hai lòng, khẳng định là muốn lừa tài gạt sắc. Không nói cho ngươi, làm Noãn Yên bảo trì thần bí, vừa mới thần ca ca đều nói như vậy, chính mình cũng không thể nói lung tung a. Sở Hiểu Mộng lắc đầu, xem ra chính mình cái này bản thân bị che đậy không nhẹ a. Rất nhanh, Giang Thần trở về. Thần ca ca, ngươi trở về rồi, làm Noãn Yên không kịp chờ đợi nhào vào Giang Thần trong ngực, chỉ có tại Giang Thần bên người mới có cảm giác an toàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này âm thanh thần ca ca đem lòng của mọi người đều cho gọi mềm nhũn. Chung quanh lui tới nam nhân hâm mộ cùng cực, ánh mắt đều trừng tròn trịa. Cái này vô luận là dáng người, dung mạo đều là đỉnh cấp bạch phú Mỹ, vậy mà ôm ấp yêu thương. Bọn họ liền bắt chuyện cũng không dám bắt chuyện một cái đỉnh cấp nữ thần, vậy mà biến đến như thế chủ động. Mà lại nghe nàng nữ nhân bên cạnh nói, vẫn là người tài xế. Mọi người tâm tính sập a, thế giới này quá điên cuồng. Tài xế đều có thể cùng đại tiểu thư nói chuyện yêu đương sao? Ta không muốn sống, ta muốn đi nhảy lầu. Ta ngày mai liền đi từ chức, ta cũng muốn làm tài xế. Một đóa tiên hoa, bị heo ăn. Ngoá, đúng lúc này, bỗng nhiên, Sở Hiểu Mộng cũng chạy chậm tới, giữ chặt Giang Thần cánh tay, so Lam Noãn Yên càng thêm nũng nịu, nãi thanh nãi khí. Thần ca ca, người ta cũng siêu cấp nghĩ tới ngươi nha, ngươi đều ôm một cái Noãn Noãn muội muội, ngươi cũng ôm ta một cái nha, có phải hay không không thích ta? Anh, nhất thời, Giang Thần ngây ngần cả người, Lam Noãn Yên cũng ngây ngần cả người. Mọi người càng là khiếp sợ không thôi, ánh mắt đều nhìn đỏ lên, trong đám người trực tiếp vỡ tổ. Các nam nhân nghiến răng nghiến lợi, hâm mộ ghen ghét hận. Người tài xế này, quả thực là kẻ đồi bại a, đáng xấu hổ, hai bên ôm ấp. Còn là một đôi cực phẩm nữ thần chị em gái, ta thật muốn đánh chết hắn a, quả thực cũng là bại loại bên trong bại loại. Nghe được mọi người mắng Giang Thần, Sở Hiểu Mộng siêu cấp vui vẻ. Một chiêu này dụ địch xâm nhập Hoàn Mỹ phát động, bẫy dập một để Giang Thần cũng ôm một cái chính mình, nếu như hắn ôm chính mình, như vậy hắn cũng là kẻ đồi bại. Bẫy dập hai thông qua quần chúng ước ao ghen tị, để hắn đắc ý phong hình, lộ ra chân ngựa. Nhưng ai biết, Giang Thần hoàn toàn không mắc mưu, trực tiếp hất tay của nàng ra trách mắng. Cút, ai để ngươi sống không tốt, ta trịnh trọng nói cho ngươi, ngươi đã thất sủng. Một câu kinh người, một cái mãnh liệt tài liệu giống như sấm sét đánh tới hướng mọi người đỉnh đầu. Ta, đâu, cái, thảo, quá mẹ nó hung ác nam nhân này, quá độc ác. Ngọa tào, vô tình a, hâm mộ khiến cho ta khuôn mặt biển dạng. Không sống tốt liền lăn trứng, nam nhân này quả thực cặn bã triệt triệt để để. Sở Hiểu Mộng trên mặt ý cười hoàn toàn không có, trong nháy mắt hóa đá, hai mắt ngốc trệ. Nàng cho tới bây giờ không nghĩ tới sẽ là như vậy kết quả, chính mình vậy mà lọt vào như thế ghét bỏ. Trần trụi ghét bỏ, thương thiên a, nam nhân này, không có chút nào biết thương hương tiếc ngọc. Cái này vẫn chưa xong, Giang Thần nghiêng qua mắt Sở Hiểu Mộng lạnh lùng nói. Ta cùng Noãn Noãn bảo bối đi vào trước, chính ngươi cùng lên đến đi. Nói xong, Giang Thần ôm Lam Noãn yên đi. Sở Hiểu Mộng triệt để mộng bức, trong gió lộn xộn, nàng quả thực ném mất hết mặt mũi, khuôn mặt nhất thời nóng hồi đỏ lên. A a a, Giang Thần, ta Sở Hiểu Mộng ngươi nhất định phải thân bại danh liệt. Nàng đã gần như sụp đổ, nhưng nàng gánh vác cứu vãn bản thân tại biển lửa trách nhiệm không thể không nhịn ở, hắn càng là cặn bã, chính mình càng có trách nhiệm đem bản thân giải thoát đi ra. Bụng mặt cúi đầu theo sau, quần chúng vây xem, cái cằm đều kinh điệu. Trợn mắt hốc mồm, cái thế giới này đến tột cùng là thế nào? Điên cuồng như vậy sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta tam quan, thế giới quan, quan niệm nhân sinh đã triệt để sụp đổ. Hai cái này 95 trở lên cực phẩm nữ thần, đều là ngoan ngoãn phục tùng, một cái ngã vào còn bị ghét bỏ. Là thế giới điên rồi, vẫn là ta điên rồi. Hiệp một ảnh đế Giang Thần vs sảnh hậu Sở Hiểu Mộng. Giang Thần win, trong quán bar, Sở Hiểu Mộng dần đem tâm tình điều chỉnh trở về. Lam Noãn Yên có chút tức giận hỏi, Mộng Mộng, ngươi vừa mới đó là gây cái nào vừa ra a? Ngươi có phải hay không cũng nên nói chuyện yêu đương rồi. Sở Hiểu Mộng cực kỳ xấu hổ, không biết trả lời thế nào. Giang Thần cười nhạt một tiếng, giúp đỡ hòa giải. Hiểu Mộng ưa diễn xuất, nàng vừa mới diễn cũng là về nhà dụ hoặc trong kia cái bị đuổi đi ra xấu bụng thê tử. Sở Hiểu Mộng liền vội vàng gật đầu. Đúng đúng đúng, ta là xấu bụng thê tử, nghiến răng nghiến lợi chờ lão nương a. Lam Noãn Yên nhất thời tiêu tan, nở nụ cười xinh đẹp. Nguyên lai là dạng này a, chẳng trách. Sở Hiểu Mộng ánh mắt sách truyền một cái, lại bắt đầu dự mưu. Quán rượu này tiêu phí mức độ cực cao, một chén phổ thông bia 100 nguyên, một đĩa đĩa trái cây 300 nguyên, một cái ghế dài 1.000 nguyên, một cái ghế lô 5.000 nguyên. Một buổi tối tùy tiện một chút liền muốn hết mấy vạn. Sở Hiểu Mộng trong lòng cười lạnh. Hừ hừ hừ, chịu chết đi Giang Thần, nhìn lão nương không ăn nghèo ngươi. Hiệp 2 bắt đầu, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây, ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.